Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 51, ta còn lừa đâu. Tiêu Kim diễn hoảng chạy ra Thanh Phong quán. Sở Vũ Văn Xương trở về đường đi trên mai phục, cũng không có lựa chọn đường cũ xuống núi, mà là dọc theo phía sau núi một đầu đường nhỏ chạy rồi đi vào. Rắn rết xinh đẹp Ni ở phía sau đuổi đến gấp. Hắn hoảng hốt chạy bừa, chuyên môn chọn vắng vẻ đường tiến lên. Mặc dù tránh thoát Tống Thúy Hoa truy kích, lại phát hiện tại trong núi lạc đường rồi. Vừa dưới qua mưa, trong núi nổi rồi một mảnh sương lớn. Tiêu Kim diễn cũng không biết chính mình người ở chỗ nào, đành phải lung tung tìm đường tiến lên. Trên đường có bùn, vì phòng ngừa có truy tung cao thủ, hắn tận lực dẫm lên tảng đá trên, hoặc là dùng khinh công từ cây trên đường chạy. Loại này núi rừng có dã thú ẩn hiện, Tiêu Kim diễn gặp được rồi 3-4 thước kiếm ăn sói hoang. Tiêu Kim diễn là chi huyền trung cảnh, đối phó mấy con sói đói không có vấn đề, nhưng lại sợ đánh rắn động cỏ đưa tới địch nhân. Hắn tại một gốc cây tùng trên tránh rồi ước chừng qua rồi nửa canh giờ. Tiêu Kim diễn không có gặp truy binh, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Hắn từ cây trên vọt xuống, trong lòng oán thầm, Vũ Văn Xương cô nàng này lại nhiều lần giày vò ta chật vật không chịu nổi. Chờ ngày nào nàng rơi vào ta trong tay, ta nhất định phải để cho nàng nếm thử thủ đoạn của ta. Chính suy nghĩ lung tung ở giữa, bỗng nhiên dưới chân siết chặt, hai chân bao lấy, dây thừng tiếng vang, Tiêu Kim diễn a nha một tiếng, bị treo ngược tại rồi một gốc lệch cái cổ cây tùng trên. Tiêu Kim diễn vốn định vận nội lực đánh gãy dây thừng, lại không biết kia dây thừng dùng làm bằng vật liệu gì chế thành. Càng là vận lực, dây thừng chụp càng chặt. Tiêu Kim diễn kinh hãi, là ai ám toán ta? Không một lát, hắn nghe được tiếng bước chân vang, một thanh âm ồm ồm hô nói, ta con lừa, ta con lừa. Tiêu Kim diễn nhìn thấy một cái mày rậm mắt to, dáng người to khỏe tuổi trẻ hòa thượng, hướng này bên chạy tới. Hòa thượng này tay chân trần, tăng bào rách dưới, trong tay mang theo một cây thép tinh thiền trượng. Chạy, toàn bộ mặt đất đều rầm rập loạn chiến. Hòa thượng bên chạy vừa kêu, ta còn lừa. Chờ đi đến trước mặt, hòa thượng kia nhìn thấy Tiêu Kim diễn. A, rồi một tiếng, rất là sinh khí nói, tại sao là ngươi, ta còn lừa đâu. Tiêu Kim diễn hai chân bị nhốt, tức giận nói, ta cũng buồn bực như thế nào là ta. Chúng ta là không phải có hiểu lầm gì đó. Hòa thượng nói, ngươi hỏng rồi ta tốt chuyện. Tiêu Kim diễn không hiểu nói, hòa thượng, chúng ta nói một chút đạo lý. Rõ ràng là ngươi cơ quan khốn trụ ta, làm sao trả ta ngươi xấu tốt chuyện. Ngươi mau mau thả ta xuống. Hòa thượng lắc đầu, nói, ngươi bồi ta con lừa. Tiêu Kim diễn gặp hòa thượng này nói chuyện úng thanh úng khí, toàn cơ bắp quyết định hắn con lừa. Nhìn qua đầu không dễ dùng lắm, thế là học lấy lừa hí rồi hai tiếng. Hòa thượng, ta chính là con lừa a, ngươi mau thả xuống tới, ta đi với ngươi. Hòa thượng kinh nói, ngươi là con lừa yêu. Tiêu Kim diễn tức giận nói, ngươi mới là con lừa yêu đâu, ta liền biết rõ ngươi lừa gạt ta. Ngươi không biết nói, này đầu con lừa cỡ nào đáng giận. Ta tân tân khổ khổ hái mật ong, bị nó một thanh ăn. Ta 3 ngày 3 đêm chưa ăn cơm, suy nghĩ đem nó bắt được, làm 10 cái 8 cái thịt lừa hỏa thiêu, đuổi theo nó đến nơi này. Nó cùng ta chơi trốn tìm, ta mới xếp đặt 2 cái bẫy dập. Ai ngờ nói con lừa chưa bắt được, người lại bắt được một cái. Tiêu Kim diễn nói, chẳng phải là thịt lừa hỏa thiêu nha. Ngươi thả ta xuống, ta mời ngươi là được. Hòa thượng hỏi, thật? Tiêu Kim diễn nghĩ vỗ ngực một cái, bất đắc dĩ cái tư thế này có chút khó chịu, hướng xuống giơ tay, ta đối thiên, không, ta đối mà thề, ngươi như thả ta xuống, ta dẫn ngươi đi Dương Châu Thành, ăn tốt nhất, đắt nhất thịt lừa hỏa thiêu, quản no bụng. Hòa thượng suy nghĩ dưới, không được, sư phụ nói, ta so sánh chất phác trung thực, dễ dàng trên xứng nhận lừa gạt, các ngươi những này người trong giang hồ, ghê tởm nhất, nói lời không thể tin, ngươi ở chỗ này chờ, ta đi trước hỏi một chút sư phụ ta, sư phụ ngươi ở đâu? Hòa thượng nói, tại Lạc Dương Bạch Mã Chùa, sư phụ ta bản lãnh lớn đâu? Tiêu Kim Diễn suy nghĩ, này rừng núi hoang vắng, trước không đến phía sau thôn không đến cửa hàng, chờ ngươi đến rồi Lạc Dương, chỉ sợ ta liền thành rồi người làm. Hòa thượng này cứng đầu cứng cổ, ta không thể làm gì khác hơn là che giấu lương tâm. Lừa hắn vừa lừa rồi, thế là nói, không biết lệnh sư pháp hiệu. Hòa thượng nói, lệnh sư pháp hiệu nha. Là Lợi Quần Thiền Sư, hắn lão nhân gia là Bạch Mã Chùa phương trưởng. Tiêu Kim Diễn ồ rồi một tiếng, nguyên lai là Lợi Quần đại sư phụ cao túc, thật sự là thất kính. Nói đến, ta cùng ngươi sư phụ còn nhận biết đấy. Hòa thượng hồ nghi nói, thật, lừa ngươi là chó nhỏ, chó con gọi thế nào? Gâu gâu. Hòa thượng chỉ vào Tiêu Kim Diễn, ngươi nhìn, ngươi lừa gạt ta đi. Tiêu Kim Diễn trong lòng đừng đề cập nhiều phiền muộn rồi. Hòa thượng này đầu óc chuyển rất nhanh nha. Lại nói, đúng rồi, chợt nhớ tới, ngươi gặp qua hai cái đầu con lừa sao? Hòa thượng nói con lừa đều là một cái đầu, nơi nào có hai cái đầu đạo lý? Nhà ta có đầu con lừa liền hai cái đầu, một cái đầu ăn cơm, một cái đầu nói chuyện. Ngươi thả ta xuống, ta liền dẫn ngươi đi kiến thức một chút. Hòa thượng cười hắc hắc nói, ngươi đem ta ngốc đâu? Ngươi người này miệng đầy mê sảng, ta không để ý tới ngươi rồi, ta đi bắt ta con lừa rồi. Dứt lời, hắn cầm lên thiền trượng, hướng mậu rừng chỗ sâu đi đến. Tiêu Kim Diễn ở phía sau loạn hô, cũng không thấy hắn quay đầu. Mắt thấy sắc trời đã tối, thời tiết chuyển mát vẫn là chuyện nhỏ, rừng cây bên trong một chút con muỗi tại hắn trên người đốt, khiến cho hắn rất là khó chịu. Hắn lớn tiếng gọi hòa thượng, qua rồi không bao lâu, lại nghe thấy tiếng bước chân. Tiêu Kim Diễn nhìn lại, dọa đến hồn phi phách tán. Người tới chính là Vũ Văn Xương. Tại Thanh Phong Quán, Vũ Văn Xương chiêu mộ Tiêu Kim Diễn sau khi thất bại, cũng không có đi xa. Nàng càng nghĩ càng thấy được Tiêu Kim Diễn khuôn mặt đáng ghét. Làm Tiêu Kim Diễn chạy ra Thanh Phong Quán lên rồi phía sau núi, Vũ Văn Xương cũng đi theo lên. Thế nhưng là đường núi gập ghềnh, lối rẽ lại nhiều, không bao lâu cũng rơi vào rừng rậm bên trong. Tới gần chạng vạng tối, nàng vốn định trở về, chợt nghe có người kêu to, tới đây nhìn lên. Chính là Tiêu Kim Diễn. Trong lòng tự nhủ, trời không phụ người có lòng, này ác tặc rốt cục rơi vào trong tay ta. Nhìn thấy Tiêu Kim Diễn này một bộ khốn cùng bộ dáng, trong lòng không hiểu chút giận. Nàng đi đến rồi Tiêu Kim Diễn đứng dưới cây, cười tủm tỉm nhìn qua hắn, nói, Tiêu Kim Diễn, không nghĩ tới a. Tiêu Kim Diễn cười ha ha một tiếng, mới tách ra không bao lâu, hai ta lại tại nơi này đụng phải, thật sự là nhân sinh nơi nào không gặp lại a. Để cho ta tới đoán trên một đoán. Vũ Văn Xương gặp hắn con mắt loạn chuyển, biết rõ hắn trong lòng khẳng định không hề có ý đồ tốt, bất quá nhịn không được hiếu kỳ, hỏi, đoán cái gì? Tiêu Kim Diễn động thân nhìn lấy một cái cũng nhìn không thấy bầu trời, chậm rãi nói, ta đoán, dã ngoại hoang vu, rừng sâu núi thảm, Vũ Văn cô nương đối Tiêu mỗ người quan yêu có thừa, cảm thấy ta một cái người ở chỗ này không an toàn, cố ý tới đây cùng ta làm bạn, đúng không? Vũ Văn Xương hừ lạnh, quả nhiên trong mồm chó nhà không ra ngà voi đến, không sai, ta là cảm thấy ngươi ở chỗ này không an toàn, cố ý đến tiễn ngươi một đoạn đường. Chúc ngươi tại đường Hoàng Tuyền trên một đường thuận gió. Ngày bình thường, Vũ Văn Xương ăn nói có ý tứ, Tựu Liền thân bên nha hoàn cũng đều né tránh ba phần. Nhưng Tiêu Kim Diễn tên ghê tởm này, mỗi lần nhìn thấy nàng, một bộ không đứng đắn bộ dáng, nói chuyện càng là không che đậy miệng, để cho nàng rất là nổi nóng. Bất quá, nàng mơ hồ lại có chút ưa thích loại này đấu võ mồm cảm giác. Tiêu Kim Diễn thở dài rồi một hơi. Đáng tiếc a, đáng tiếc cái gì? Tiêu Kim Diễn cũng không có lên tiếng. Vũ Văn Xương lại hỏi một lần. Tiêu Kim Diễn lại cố ý sâu nàng khẩu vị. Rốt cục, Vũ Văn Xương chịu không được Tiêu Kim Diễn kích thích. Bây giờ hắn là thịt cá, ta là dao thớt. Nếu không thật tốt sửa chữa hắn một phen. Trong lòng nan giải ngụm này ác khí, Vũ Văn Xương nhặt lên một cái nhánh cây, bước ra một bước, đang muốn giáo huấn Tiêu Kim Diễn. Bỗng nhiên, dưới chân trượt đi, chợt tức mất đi rồi trọng tâm. Vũ Văn Xương cũng đạp trúng bẫy dập, như Tiêu Kim Diễn đồng dạng, bị treo ở cây trên. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.